Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Chương 160 sở hữu sự có tính hai mặt. Tráng lệ huy hoàng cung điện, tình điêu tế trác nhà thủy tại nhịp cầu, tiểu kiều nước chảy, muôn hoa đua thắm khoe hồng, Thiên Lan cơ hồ là há hốc mồm nhìn trước mặt kiến trúc. Nàng tuy rằng gặp qua rất nhiều trang hoàng xa hoa kiến trúc, nhưng là kiến tại như vậy hoang vắng địa phương xa hoa cung điện vẫn là lần đầu thấy. Hoang vắng đến loại nào nông nỗi, phạm vi thị lực nhìn không tới một viên cỏ dại, đầy đất đá vụn, này đại điện chính là thành lập ở này đó đá vụn phía trên. Phá lệ quỷ dị, linh thú điện, đỉnh đầu bảng hiệu, ba cái chữ to viết đến phiêu giật quyên tú, như là nữ tử bút tích, đây mới là chân chính linh thú điện sao. Thiên Lan theo Phượng Khuynh tiến vào chính điện, trong điện thực trống trải, chỉ phóng một cái giàn tế, từ từ, giàn tế thượng nằm thẳng một cái nam tử dung mạo so với Phượng Khuynh tới liền có vẻ có chút bình thường. Thiên Lan nỗ lực nhìn hắn nửa ngày, lại phát hiện chính mình như luận như thế nào đều không nhớ được hắn dung mạo. Phượng Khuynh nhìn chăm chú giàn tế thượng nam tử, quanh thân đều tràn ngập một cổ không thể giải thích bi thương chi khí. Thiên Lan đáy lòng lột bột một chút, đột nhiên có loại không tốt ý niệm mà đi, hắn kêu Ninh Úc. Là ma quân kỳ hịch thủ hạ 36 ma tướng trung vị thứ 7 ma tướng. Kia chàng đại chiến, ma tộc thương vong vô số, hắn cũng ở trong đó. Ta dùng cấm thuật phong hắn còn sót lại hồn phách, mấy năm nay. Ta dùng cấm thuật tu bổ hồn phách của hắn, chỉ chờ ngày nào đó dùng hoàng quyết người máu tươi liền có thể đánh thức Phượng Khuynh trong lời. Nói đau kịch liệt, làm Thiên Lan đáy lòng ý niệm càng là kiên định, ngươi muốn ta huyết, Thiên Lan lại lần nữa nhìn về phía giàn tế thượng nam tử. Vẫn như cũ là như vậy, khuôn mặt từ nàng trong đầu một quá, ở đi hồi tưởng như thế nào cũng nghĩ không ra, không cần quá nhiều. Một giọt là đủ rồi, Phượng Khuynh ngữ tốc có chút vội vàng. Tựa hồ là sợ Thiên Lan hiểu lầm giống nhau. Không phải, Hoàng Quyết còn có cái này công năng. Nàng nghe qua ấn thiên giám có khởi tử hồi sinh năng lực. Còn không có nghe qua Hoàng Quyết có khởi tử hồi sinh năng lực a. Đều nói Hoàng Quyết là tà vật như thế nào băng nhân hồi sinh. Không biết có phải hay không nhìn ra Thiên Lan nghi hoặc. Phượng Khuynh lại lần nữa mở miệng, Ninh Úc là dùng hoàng quyết lực lượng phong ấn, đồng dạng yêu cầu hoàng quyết lực lượng mới có thể đánh thức. Chỉ cần ngươi có thể cho ta một giọt huyết, ngươi muốn cái gì, chỉ cần này linh thú điện có ta đều có thể cho ngươi, kia tĩnh mịch con ngươi hiện lên kỳ vọng. Như vậy thật cẩn thận, dường như một không cẩn thận cái này kỳ vọng liền sẽ bị đánh nát giống nhau. Một giọt huyết đối Thiên Lan tới nói không tính cái gì. Chỉ là, nàng có chút để ý giàn tế thượng cái kia nam tử. Kia chính là ma tộc A, vẫn là địa vị không thấp ma tướng. Mặc dù hiện tại kỳ hịch đã chết vạn năm, chính là hiện giờ này ma điện biểu hiện, lại muốn kia ma tộc người trong lâm chung kêu nói. Nàng không thể giúp đỡ ma tộc đi tàn hại trên đại lục người đi. Những người khác nàng nhưng thật ra không phải để ý, chỉ là Lam gia, người yên tâm, Ninh Úc năm đó liền không chủ trương ma quân chinh chiến. Hắn nếu là tình, sẽ không nguy hại đại lục, Phượng Khuynh tầm mắt chợt nhu xuống dưới. Huống chi, ta cũng không hy vọng hắn rời đi nơi này, Thiên Lan tầm mắt ở hai người trên người qua lại xoay. Vài vòng, nàng nếu là đang xem không ra cái gì. Nàng chính là đầu óc bị lửa đá, ở quay đầu lại nhìn mắt Đế Lâm Nguyên, thấy hắn chính nhìn chằm chằm giàn tế thượng nam tử mãnh xem. Mắt Lam một mảnh tối nghĩa, này nam nhân xem cái nam nhân cũng có thể nhìn ra thần. Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến, chống giàn tế nhảy đi lên, Đế Lâm Nguyên cũng là ở ngay lúc này hoàn hồn, khóe miệng câu lấy như có như không độ cung, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Mặc dù là cách đến như vậy gần, Thiên Lan vẫn như cũ không nhớ được Ninh Úc diện mạo. Thật mẹ nó là quái. Thiên Lan nói thầm một tiếng, dùng linh lực cắt qua ngón tay, huy một giọt huyết đến Ninh Úc có chút tái nhợt cánh môi thượng. đỏ thắm máu tươi nháy mắt liền tẩm ướt hắn cánh môi. Nhiễm đến đỏ tươi yêu dã, thấy máu chảy vào hắn trong miệng, Thiên Lan một thân nổi da gà từ giàn tế trên dưới tới. Được rồi đi, Phượng Khuynh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Úc, căn bản liền không nghe được Thiên Lan đang nói cái gì. Mà giàn tế thượng Ninh Úc lại là không có gì biến hóa. Nằm vẫn là nằm, đôi mắt nhắm vẫn là nhắm, trừ bỏ kia cánh môi thượng đỏ thắm cùng phía trước hoàn toàn không có biến hóa. Hảo sau một lúc lâu, Phượng cúi người tự quơ quơ, trong mắt bốc cháy lên tới kỳ vọng chi sắc dần dần rút đi. Không được, như thế nào sẽ không được đâu. Thiên Lan nhìn chính mình còn ở đổ máu ngón tay. Trong lòng có cổ lãng phí cảm giác, đây chính là nàng huyết A, một giọt hắn đều ngại lãng phí. Ninh Úc, ta còn là cứu không được ngươi sao? Phượng cúi người tử thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất, trên người bi thương chi khí cùng xa lê so sánh với đó là chỉ có hơn chứ không kê monster này đó mà. Người trong điện, như thế nào một cái so một cái có chuyện xưa? Hắn không tỉnh lại là bởi vì hồn phách quá yếu, không đủ để làm hắn tỉnh lại. Nếu là ngươi có thể tìm được dưỡng hồn châu, nói không chừng hắn còn có thể cứu chữa. Đế Lâm Nguyên đem Thiên Lan tay oa ở chính mình trong tay. Dư quang liếc hướng trên mặt đất Phượng Khuynh, Thiên Lan quỷ dị nhìn hắn. Này nam nhân là chịu cái gì phong? Loại sự tình này đối hắn mà nói đó chính là xen vào việc người khác. Hắn thế nhưng sẽ xuất khẩu giúp hắn. Không đúng. Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là hắn như thế nào biết Ninh Úc là bởi vì hồn phách quá yếu. Hắn bây giờ còn có năng lực đi điều tra một người thân thể trạng huống sao? Phượng Khuynh tràn ngập tĩnh mịch con ngươi chợt sáng lên, hắn ngửa đầu nhìn Đế Lâm Nguyên, âm điệu run rẩy, ngươi nói chính là thật sự, lừa ngươi gì dùng? Đế Lâm Nguyên lộ ra một cái lạnh lạnh tươi cười. Một chữ không lầm đem những lời này trả lại cho Phượng Khuynh. Phượng Khuynh kéo kéo khóe miệng, không biết có phải hay không bởi vì hồi lâu không cười nguyên nhân. Cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn. Ninh Úc, ta nhất định sẽ tìm được dưỡng hồn châu. Ngươi phải chờ ta, Phượng Khuynh thần sắc nhu hòa vuốt ve Ninh Úc tái nhợt gương mặt. Đem hắn cánh môi thượng đỏ thắm mềm nhẹ trà lau sạch sẽ. Ninh Úc, nhiều năm như vậy, ngươi đang đợi chờ, thực mau chúng ta là có thể ở bên nhau, nhìn hai cái đại nam nhân ở nơi đó tình chàng ý thiếp. Thiên Lan vẫn là nhịn không được một trận ác hàn, không phải nàng kỳ thị đồng tính luyến ái, tiếp thu hòa thân mắt thấy đến hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nhưng là nàng đáy lòng đối Phượng Khuynh cùng Ninh Úc vẫn là thực kính nể. Mặc dù là ở hiện đại như vậy mở ra thế giới. Đồng tính luyến ái vẫn như cũ không bị thế nhân sở tiếp thu. Bọn họ ở như vậy một cái thế giới cũng dám đánh vỡ thế tục. Không thể không nói dũng khí đáng khen. Các ngươi muốn đi đâu? Thu liễm hảo cảm xúc, Phượng Khuynh lại khôi phục kia phó trầm tịch bộ dáng. Có nề nếp hỏi, mà điện chính điện Thiên Lan chút nào bất do nghi mở miệng. Người nam nhân này là lúc sau mới đến linh thú điện. Chứng minh trong tay hắn nắm giữ như thế nào tiến vào này đó không gian. Nói không chừng hắn biết chính điện ở nơi nào, cũng miễn cho nàng lại đi loanh quanh không phải. Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Thiên Lan sắc mặt vui vẻ. Quả nhiên biết không, chịu người chi thác nếu là có hậu hối dược, nàng nhất định sẽ cự tuyệt xa lê. Chính điện, Phượng Khuynh tựa hồ có chút khó xử, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Nơi đó có rất nhiều đồ vật ngươi tốt nhất đừng đụng. Đặc biệt là trong chính điện tâm đồng tâm trụ Thiên Lan chỉ là đi xem kỳ hịch có phải hay không ở. Bên trong để lại cái gì lời nói, nàng mới không có hứng thú đi xem cái khác đồ vật. Ta đây liền đưa các ngươi qua đi, đến nỗi những nhân loại này, ta sẽ cùng đưa ra đi, nơi đó trừ bỏ quy nhai. Thiên Lan nhưng thật ra ai cũng không lo lắng. Mà quy nhai năng lực hoàn toàn không cần nàng lo lắng. Phía trước sống mái với nhau thời điểm quy nhai một mình không có việc gì chính là thực tốt chứng. Minh, cho nên nàng thực yên tâm làm Phượng Khuynh đem nàng cùng Đế Lâm Nguyên đưa đến cái gọi là chính điện. vừa đến chính điện Thiên Lan liền có chút há hốc mồm. Nàng cho rằng này chính điện ít nhất cùng kia linh thú điện không sai biệt lắm. Nhưng hoàn toàn không phải. Bọn họ lúc này chạm địa phương là chính điện trung tâm vị trí. Bên cạnh là một cây đặc biệt đại cây cột là trong suốt, bên trong có đủ mọi màu sắc quang hoa lưu truyền, trông rất đẹp mắt, ngay cả đại điện bốn phía đều là trong suốt, không, chuẩn xác tới nói là không có vách tường, toàn bộ đại điện đều là thông sườn, bên ngoài là bích ba nhộn nhạo thủy, không sai, chính là thủy, toàn bộ đại điện đều ở trong nước, những cái đó thủy lại không thể tiến vào đại điện. Bên trong bài trí giống như bình thường đại điện không có khác nhau. Duy nhất xem như bất đồng chính là này giữa điện cây cột. Quá lớn, thả thực không bình thường. Ngươi nhìn thấy nhà ai nào hộ sẽ ở giữa điện lập căn cây cột. Thiên Lan trong đầu đột nhiên xẹt qua Phượng Khuynh nói câu nói kia. Đồng tâm trụ, chẳng lẽ nói chính là cái này. Vòng quanh kia cây cột đi rồi một vòng. Bên trong trừ bỏ những cái đó quang mang, cũng không mặt khác đồ vật, này cây cột có cái gì lý do làm hắn đặc biệt công đạo. Người biết kia Phượng Khuynh thân phận là cái gì sao? Đế Lâm Nguyên khoanh tay trước ngực, nhìn Thiên Lan vòng quanh kia cây cột đi tới đi lui. Bước chân một đốn, Thiên Lan ngẩng đầu nhìn về phía Đế Lâm Nguyên. Là cái gì? Kỳ Lân, người xác định, Thiên Lan trừng mắt. Hiển nhiên là không tin, Kỳ Lân là cùng cấp với thần thú tồn tại, lần trước bọn họ ở Tử Vong Sâm chung nhìn thấy kia hỏa Kỳ Lân, khiến cho kia chàng tranh loạn, làm cho nàng bị người ném vào dung nham chung, tựa hồ hiện tại đều còn có thể hồi tưởng khởi dung nham tiếp xúc làn da phát ra phỏng. Cái loại này đau, là Thiên Lan từ trước tới nay cảm thụ sâu nhất, khó nhất quên một lần, hắn trên người hơi thở không sai. Chỉ là, hắn hẳn là vận dụng thú hạch lực lượng, tuy rằng cho người ta cảm giác rất mạnh, khá vậy chỉ là cái vỏ rỗng, Đế Lâm Nguyên hơi có chút tiếc hận lắc lắc đầu. Kia Kỳ Lân thực lực là không tồi, đáng tiếc tiêu hao đến quá nghiêm trọng, đã không có cái gì giá trị, ma tộc chung cũng có Kỳ Lân. Thiên Lan nghi hoặc nghiêng đầu, Kỳ Lân đại biểu không phải chính nghĩa sao? Đế Lâm Nguyên sờ sờ Thiên Lan đầu. Đầy mặt sủng nịch chi sắc, ma tộc chung không có Kỳ Lân, nhưng là có thư ký tài quá, vạn năm trước từng có một con Kỳ Lân phản bội ra Kỳ Lân nhất tộc. Nói vậy, hẳn là chính là hắn, không nghĩ tới trên thế giới này còn có như vậy người trí tình, Thiên Lan. Đầy mặt hâm mộ, kia Phượng Khuynh vì một người nam nhân phản bội chính mình gia tộc, là muốn chịu đựng kiểu gì dây vò, sự thật có khả năng không ngươi đoán tưởng như vậy nga. Đế Lâm Nguyên cười ngâm ngâm con ngươi hiện lên một mặt tối nghĩa. Mau đến Thiên Lan đều không kịp bắt giữ. Đó là cái dạng gì? Chuyện này chẳng lẽ không phải Phượng Khuynh vì chính mình âu yếm nam nhân phản bội chính mình? Gia tộc, kết quả kia nam nhân chiến loạn mà chết, mà hắn thế nhưng dùng vạn năm thời gian tới sống lại hắn. Liền tính là Thiên Lan loại này máu lạnh vô tình người cũng sẽ vì này động dung. Sở hữu sự đều có tính hai mặt, nương tử đừng quá đơn thuần. Hết chương.